Người tình, chương 19, góc truyện audio.com. Chúng tôi vẫn đi đến căn phòng ở chợ lớn mỗi ngày. Chàng vẫn đối xử như thường lệ. Có một lúc chàng vẫn đối xử như thường lệ. Tắm cho tôi với nước trong lu. Bồng tôi đến giường, chàng đến bên tôi, cũng nằm xuống. Nhưng vào lúc ấy chàng không còn sức lực nữa. Không còn khả năng nữa. Một khi ngày ra đi của tôi đã được đinh. Dù rằng ngày ấy vẫn còn xa, chàng không còn có thể làm gì được với thân thể của tôi nữa. Điều đó xảy ra thật đột ngột, đến chàng cũng không nhận ra, thân thể chàng không còn muốn làm gì nữa với cái thân thể sắp sửa rời xa. Sắp sửa phản bội, chàng nói, anh không thể làm tình với em được nữa, anh đã nghĩ rằng anh vẫn có thể, nhưng anh không thể làm được, chàng nói chàng đã chết. Chàng mỉm cười dịu dàng, xin lỗi, nói rằng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ trở lại. Tôi hỏi chàng có phải đó là điều chàng mong muốn không? Chàng nói, gần như mỉm cười, anh không biết, vào lúc này có lẽ đúng, tính hòa nhã của chàng không bị ảnh hưởng bởi sự đau khổ. Chàng không nói về nỗi đau khổ, không bao giờ nói một lời nào về điều ấy, đôi khi khuôn mặt chàng run rẩy. Chàng nhắm mắt và nghiến chặt răng, nhưng không bao giờ chàng nói một điều gì về những hình ảnh chàng nhìn thấy sau đôi mắt nhắm lại của chàng. Dường như là chàng yêu thương sự đau khổ, yêu thương nó như chàng đã yêu thương tôi, một cách dữ dội, có lẽ hướng về cái chết, và dường như bây giờ chàng còn yêu thương nó hơn tôi. Đôi khi chàng nói chàng thích vuốt ve tôi bởi vì chàng biết tôi mong mỏi điều đó. Và chàng thích nhìn ngắm tôi khi sự khoái cảm tràn đến. Vì thế chàng vuốt ve tôi. Và cùng lúc chàng nhìn tôi. Và chàng gọi tôi là đứa con nhỏ của chàng. Chúng tôi quyết định không nhìn nhau nữa. Nhưng điều đó không thể. Điều đó hóa ra là bất khả. Mỗi tối chàng ở đó bên ngoài trường trung học trong chiếc xe đen của chàng. Khuôn mặt chàng ngoảnh đi vì hổ thẹn. Khi đã đến lúc nhổ neo. Con tàu ném ra ba hồi còi. Rất dài và ồn ào kinh khủng, khắp cả tỉnh đều nghe thấy, và bên trên bến tàu bầu trời trở nên đen kịt, rồi những tàu kéo đến nơi, kéo con tàu ra giữa sông, sau đó chúng buông tháo những dây cáp ra và trở lại bến. Rồi con tàu lại chào tạm biệt, một lần nữa nó lại ném ra tiếng than van buồn bã bí ẩn khủng khiếp làm cho mọi người rơi lệ. Không chỉ những người đang từ biệt nhau mà cả những người bàng quang nữa. Rồi cả những người có mặt ở đó không vì một lý do nào đặc biệt. Những người không có một hình bóng riêng biệt nào trong trí. Rồi, thật chậm chạp, dưới chính hơi khói của nó, con tàu bắt đầu lao vào cuộc hành trình trên sông. Trong suốt một hồi lâu người ta có thể nhìn thấy cái hình dáng cao lớn của nó đang hướng về phía biển. Nhiều người vẫn ở lại để nhìn, vẫy tay càng lúc càng chậm rãi, càng lúc càng buồn bã. Với những chiếc khăn quàng và những chiếc khăn tay, sau cùng, hình dáng của con tàu bị nuốt mất đi nơi chỗ cong của trái đất. Vào một ngày quang đãng, người ta có thể nhìn thấy nó bị chìm xuống chậm chậm. Đối với nàng cũng vậy, lúc con tàu ném ra lời tạm biệt đầu tiên của nó. Lúc cầu tàu được kéo lên và những chiếc cầu kéo bắt đầu kéo và đưa con tàu ra khỏi bờ đất liền. Thì nàng khóc mà không để cho bất cứ ai nhìn thấy nước mắt nàng. Vì chàng là người tàu và người ta không nên khóc cho loại người tình đó. Khóc mà không để cho mẹ nàng và người anh kế của nàng nhìn thấy nàng đang buồn. Không để cho họ nhìn thấy gì hết, là thói quen giữa họ với nhau. Chiếc xe to lớn của chàng ở đó, dài và đen với người tài xế mặc chế phục trắng đằng trước. Chỗ đó chỉ cách chỗ đậu xe của hãng tàu thủy Messick Sri Matam một con đường nhỏ. Riêng biệt, đó là điều mà nàng đã nhận ra, đó chính là chàng ở phía sau, chỉ đủ trông thấy hình dáng, bất động, kiệt sức, nàng tựa người vào lan can tàu, giống như lần đầu tiên, trên phà, nàng biết chàng đang nhìn nàng cũng đang nhìn chàng. Nàng không thể nhìn thấy chàng nữa nhưng nàng vẫn nhìn về phía cái hình dáng của chiếc xe đen. Rồi sau cùng thì nàng không thể nhìn thấy nó nữa. Bến cảng nhòa đi, rồi đến đất liền, ở đó là biển Nam Hải, Hồng Hải, và Ấn Độ Dương, Kinh Sue, vào buổi sáng khi người ta thức giấc và nhờ vào sự vắng mặt của sự chuyển động mà người ta nhận biết mình đang đi vào vùng đất cát. Nhưng trước tiên là đại dương xa xôi nhất, mênh mông nhất, vươn xa đến tận Nam Cực. Nó là khoảng cách xa nhất giữa những vùng đất liền, giữa Thích Lan và Somalia. Đôi khi nó rất tĩnh lặng, và thời tiết tốt và êm dịu cho đến nỗi vượt qua nó giống như một cuộc hành trình vượt qua một thứ gì khác hơn là biển cả. Rồi chọn cả con tàu mở ra, những phòng tiếp tân, những cầu tàu, những khoang cửa sổ, và những hành khách trốn chạy khỏi những khoang tàu ngột ngạt và ngủ trên boong tàu. Có một lần, giữa chuyến đi vượt ngang đại dương, lúc đã khuya lắm rồi, có một người nào đó chết. Nàng không thể nhớ rõ là chuyện đó đã xảy ra trên cuộc hành trình đó hay trong chuyến đi nào khác. Một vài người đang chơi bài nơi quầy rượu hạng nhất, và trong đám người đó là một gã thanh niên. Đến một lúc nào đó, không nói gì cả, gã buông bài xuống, rời quầy rượu, chạy băng qua boong tàu, và ném người xuống biển. Đến lúc con tàu dừng lại được, nó đang đi hết tốc lực, người ta không thể tìm thấy xác nạn nhân nữa. Không, đến lúc này, khi nàng viết chuyện đó xuống nàng không nhìn thấy con tàu. Nhưng nhìn thấy một chỗ nào khác, nơi mà người ta đã kể cho nàng nghe, nơi đó ở Sa Đéc, đó là con trai của một viên chức ở Sa Đéc. Nàng biết anh ta cũng học trung học ở Sài Gòn nữa. Nàng nhớ lại anh ta, da ngâm đen, cao ráo, với một gương mặt thật hòa nhã và cặp kính gọng bằng sừng. Người ta không tìm thấy gì cả trong buồng anh trên tàu. Không một bức thư vĩnh biệt, tuổi tác của chàng vẫn ở lại mãi trong ký ức của nàng. Làm nàng khiếp sợ, vẫn như vậy, 17, con tàu lại tiếp tục đi lúc trời sáng. Đó là chuyện thê thảm nhất, mặt trời lên, mặt biển trống không, và cái quyết định bỏ rơi việc tìm kiếm, sự chia lìa, rồi vào một lúc khác, trên cùng hải trình đó. Trong chuyến vượt ngang cùng một đại dương, đêm đã bắt đầu như mọi khi, và trong phòng tiếp tân nơi boong tàu chính, có một thứ âm thanh đột ngột vang lên, một bài luân vũ của Chopin mà nàng đã biết một cách thầm kín. Riêng tư, vì nàng đã cố gắng để học nó trong suốt nhiều tháng. Mặc dù nàng không bao giờ có thể sắp xếp để chơi nó một cách đúng đắn. Không bao giờ. Và đó cũng là lý do tại sao mẹ nàng đã đồng ý để nàng bỏ chơi đàn dương cầm. Giữa tất cả những đêm này đêm kia chập trùng qua mất đó. Cô gái đã trải qua đêm đó trên tàu. Điều đó là điều nàng nhớ chắc chắn. Và nàng đã có mặt ở đó khi chuỗi nhạc Chopin vang lên dưới một bầu trời được thắp sáng bởi những vì sao rực rỡ. Không một hơi gió và âm nhạc lan đi khắp mọi nơi trên con tàu mờ tối. Như một lệnh truyền không biết được ý nghĩa từ trên trời. Như một sự ra lệnh của Thượng Đế mà ý nghĩa của nó không thể hiểu thấu. Và cô gái, đứng lên như đến lượt nàng để đi và tự tử, như đến lượt nàng tự ném mình vào biển cả. Và sau đó nàng khóc vì nàng nghĩ đến người đàn ông ở chợ lớn và bất chợt nàng không chắc chắn rằng nàng đã không yêu chàng với một tình yêu nàng. Không nhìn thấy, bởi vì tình yêu đó đã đánh mất chính nó trong cuộc tình như nước trong cát và chỉ vào lúc này đây nàng mới tái khám phá ra điều đó. Qua cái khoảnh khắc này của âm nhạc đang lan truyền qua biển cả. Giống như sau này nàng đã nhìn thấy tính chất vĩnh hằng của người anh kế nàng. Qua cái chết, chung quanh nàng, người ta nằm ngủ, một cách bình yên, được bao bọc nhưng không bị đánh thức bởi âm nhạc. Người con gái nghĩ rằng nàng vừa nhìn thấy một đêm yên tĩnh nhất. Chưa từng có trên Ấn Độ Dương. Nàng nghĩ cũng chính vào đêm đó mà nàng đã nhìn thấy người anh kế lên boong tàu với một người phụ nữ. Anh tựa vào lan can. Bà ta vòng tay ôm chàng. Và họ hôn nhau. Cô gái đã nấp mình để có thể nhìn thấy rõ hơn. Nàng nhận ra người đàn bà. Đã từ lâu rồi, với người anh kế của nàng. Hai người vẫn luôn luôn đi với nhau. Nàng là một người đàn bà đã có chồng, nhưng đó là một đôi lứa đã nguội lạnh, và người chồng làm ra vẻ không thèm để ý đến chuyện gì cả. Trong vài ngày cuối cùng của cuộc hành trình, người anh kế và người đàn bà ở suốt ngày trong phòng ngủ trên tàu của họ. Họ chỉ đi ra ngoài vào ban đêm, Trong cùng những ngày đó người anh kế nhìn mẹ và em gái anh như thể anh không hề biết họ. Bà mẹ trở nên quyết liệt, lầm lì, ghen tức, còn nàng, cô em gái, nàng khóc, nàng hạnh phúc, nàng nghĩ vậy, và cùng lúc nàng sợ hãi cho những gì có thể xảy đến cho người anh kế của nàng sau đó. Nàng nghĩ chắc anh sẽ rời xa họ và bỏ đi với người đàn bà. Nhưng không, anh đã trở lại với họ khi họ đến Pháp. Nàng không biết là sau khi cô gái nhỏ da trắng ra đi được bao lâu thì chàng vâng lệnh cha. Làm theo lời dạy bảo, cưới cô gái mà gia đình đã chọn lựa từ 10 năm nay. Một cô gái, giống như những cô gái khác, ướt sủng vàng, kim cương, cẩm thạch, cô ta cũng là một người tàu từ phía Bắc, từ tỉnh Phúc Kiến, và đã cùng thân nhân đến nơi đây. Chắc hẳn phải mất một thời gian dài trước khi chàng có thể chung sống với cô ta. Có thể trao cho cô ta người thừa tự những của cải của họ. Kỷ niệm về cô gái nhỏ da trắng chắc hẳn phải còn đó. Nằm ngay đó, tấm thân thể, ngang trên giường, suốt một thời gian dài. Chắc hẳn nàng vẫn còn là vị nữ hoàng cho những ham muốn của chàng. Sự nối liền riêng tư của chàng với nỗi xúc động, với sự mênh mông của dịu dàng, của bóng tối và những sự sâu thẳm ghê gớm của xác thịt. Rồi cái ngày đó chắc hẳn phải đến khi nó có thể. Cái ngày mà lòng khao khát về cô gái nhỏ da trắng trở nên mạnh mẽ không thể chịu đựng. Đến nỗi chàng có thể tìm kiếm lại trọn vẹn hình ảnh nàng một lần nữa như trong một cơn sốt mê man và dữ dội. Và chàng có thể thâm nhập vào người đàn bà khác với sự ham muốn về nàng. Đứa con nhỏ da trắng, bằng sự lừa dối, chắc hẳn là chàng thấy chính mình bên trong một người đàn bà khác. Bằng sự lừa dối miễn là đáp ứng điều mà gia đình hai họ, mà trời, và những tổ tiên miền Bắc trông chờ ở chàng. Đó là một đứa con kế thừa danh tính họ. Có lẽ cô ta cũng biết về cô gái nhỏ da trắng. Cô có những người hầu bản xứ ở xa đét biết về chuyện tình của họ và chắc là họ phải kể cho cô nghe. Không thể nào cô ta không biết đến sự buồn rầu của chàng. Chắc là cả hai cũng cùng một tuổi. 16, đêm đó, cô có nhìn thấy chồng mình khóc. Và, nhìn thấy như thế, cô có an ủi chồng không? Một cô gái 16 tuổi, một vị hôn thê người tàu của thập niên 30, cô có thể nào đưa ra sự an ủi thích hợp nào cho một nỗi buồn phiền về ngoại tình mà cô là người bị thương tổn không? Ai biết được, có lẽ là nàng sai lầm, có lẽ cô gái kia sẽ khóc lóc với chàng, và không nói gì suốt đêm còn lại, và rồi có thể là tình yêu sẽ đến sau đó, đến sau những dòng nước mắt. Nhưng nàng, cô gái da trắng, nàng không bao giờ biết chút gì về tất cả những điều này. Nhiều năm sau chiến tranh, sau những cuộc hôn nhân, những đứa con, những cuộc ly dị, những sách vở, chàng đến Paris với vợ chàng. Chàng gọi điện thoại cho nàng. Anh đây, nàng nhận ra chàng ngay lập tức qua giọng nói. Chàng nói, anh chỉ muốn nghe giọng nói của em. Nàng nói, chào anh, em đây. Chàng bị kích động, sợ hãi, như trước kia, giọng nói chàng chợt run rẩy, và cùng với sự run rẩy, đột ngột, nàng nghe trở lại tiếng nói của nước tàu. Chàng đã biết là nàng đã bắt đầu viết sách, chàng nghe chuyện đó qua mẹ nàng khi chàng gặp lại bà ở Sài Gòn. Nghe tin về người anh kế của nàng, và chàng đau buồn cho nàng, và chàng không biết phải nói gì nữa. Rồi chàng nói với nàng. Nói với nàng rằng cũng giống như trước kia, chàng vẫn yêu thương nàng, chàng không thể ngừng yêu thương nàng cho được, không bao giờ chàng có thể ngừng yêu thương nàng, chàng yêu thương nàng cho đến chết. Neofolé, Sato, Paris, tháng 2, tháng 5, 1984, cách chương.